Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 417, đến cục đánh đôi. Rikaidai, tên đầy đủ vì Rikaidai học phụ thuộc trung học, làm một chi bá chủ cấp đội bóng. Tiêu Dạ đối nó tự nhiên là có hiểu biết, mà trước mắt vị này đội bóng phó đội trưởng, bóng tennis bộ phó bộ trưởng, Sanada Jinichiro nhận biết tự mình. Như thế để Tiêu Dạ cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Người biết ta? Một mặt hỏi, Tiêu Dạ một mặt đánh giá đối phương. Thân cao 180cm, thể trọng chớ ước tại 65-70kg khoảng chừng. Thân thể xem xét liền là đi qua hệ thống tính huấn luyện tinh anh. Tay chân cơ bắp rất rắn chắc, từ tay trái tay phải rất nhỏ chênh lệch để phán đoán. Người này quen dùng tay là tay phải. Thân thể của người này tố chất, cùng ta không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ nội tâm thầm nghĩ. Có chút kinh dị nghĩ đến, mà tại hắn đại lượng đối phương đồng thời, Sanada Jinichiro cũng đang lặng lẽ quan sát hắn. Tiêu Dạ, Hayaway bóng tennis bộ siêu cấp người mới. Mặc dù mới đánh tennis hơn 2 tháng, nhưng đã cấp tốc trưởng thành là đủ để sánh vai cả nước cấp cao thủ. Ngữ khí bình tĩnh nói xong, Sanada Jinichiro thu hồi ánh mắt, toàn phương vị hình, nhị đao lưu, am hiểu bắt chước đối thủ kỹ thuật bóng, đặc điểm là vượt mức bình thường lực bộc phát, cùng cực kỳ rộng lớn phòng thủ không gian. Điều tra rất rõ ràng a. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, nói, bất quá, so với cái này, ta có thể hay không hỏi một vấn đề. Nói xong, không đợi Sanada Jinichiro trả lời, liền nói thẳng, Yukimura Seiichi không có ở đây. Yukimura Seiichi, Rikaidai bóng tennis bộ bộ trưởng kiêm huấn luyện viên, danh xưng thần chi tử, quốc trung bóng tennis giới top 1. Mà nghe được câu hỏi của hắn, Sanada Jinichiro thoáng nhíu mày, tựa như căn bản không có trả lời ý tứ. Các ngươi tới rất sớm, rút thăm còn chưa bắt đầu. Ta trước mang các ngươi thăm một chút bóng tennis bộ. Đi theo ta. Nói xong, hắn trước một bước quay người, hướng phía bóng tennis bộ phương hướng mà đi. Yukimura Seiichi nhập viện rồi. Lúc này, Atobe Kigo thấp giọng nói ra. Bệnh gì ta không rõ ràng. Tóm lại, giống như thật phiền toái. Đã nhập viện rồi sao? Đáng tiếc, Tiêu Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Chủ yếu đuổi theo bước chân. Đáng tiếc, người có ý tứ gì? Atobe Kigo nhịn không được nói một câu. Có loại dự cảm xấu. Người đây là cái gì biểu lộ? Chẳng lẽ người không muốn thăm dò một cái? Tiêu Dạ nhếch miệng. Người cho rằng ta từ Tokyo đến Kanagawa là vì phân tổ rút thăm. Đây là huấn luyện viên ý tứ. Atobe Kigo đột nhiên nghĩ đến nơi khác. Hắn để ngươi đến, liền là để ngươi đến so xét Rikaidai. Huấn luyện viên cũng không có đã nói như vậy. Có lẽ là có ý tứ này. Tên kia bình thường một mặt cứng nhắc, nhưng rất gian trá a. Cố ý điểm danh để cho ta tới. Ta không tin hắn không biết ta sẽ làm gì. Tiêu Dạ nhếch miệng cười cười. Nói, coi như đuổi nhàm chán thời gian tốt. Coi như Yukimura Seiichi không tại, Rikaidai tam cự đầu không phải còn có 2 cái sao? Nghe vậy, Atobe Kigo sắc mặt tối đen. Tự hỏi là ngăn cản cái này tới cửa khiêu khích hành động, vẫn là bồi Tiêu Dạ cùng nhau chơi đùa một chơi. Ngăn cản, giống như lộ ra hắn sợ một dạng. Nhưng bồi Tiêu Dạ cùng một chỗ náo, vạn nhất xảy ra vấn đề sẽ không tốt. Dù sao nơi này chính là Rikaidai. Hai người nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Đi ở phía trước Sanada Jinichiro cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Rất nhanh, 3 người đi tới bóng tennis bộ. Có lẽ là quan đông giải thi đấu tới gần quan hệ. Liền xem như giữa trưa lúc điểm, không ít tuyển thủ cũng đang tiến hành huấn luyện. Mấy cái bóng tennis giữa sân, có người tại đánh đơn, cũng có người đang tiến hành huấn luyện thân thể. Tựa hồ chú ý tới bên này 3 người. Số 1 sân bóng bên trong, một tên giữ lại màu đen tóc quan nam sinh lập tức hai mắt tỏa sáng. Sanada phó bộ trưởng, hắn chào hỏi. sau đó liền thấy được hai người khác. Đây không phải Hayawe Atobe sao? Ân, vị này hẳn là Hayawe người mới đi. Gọi là cái gì nhỉ? Đang khi nói chuyện, đối thủ của hắn đã đem cầu đánh tới. Mà lúc này, tóc quan nam sinh lại nhìn cũng không nhìn. Trở tay đem cái vợt đưa về sau lưng. Tựa hồ tùy ý vung lên. Phịch một tiếng, cầu liền tại không có tầm mắt tình huống dưới. Vững vàng đánh ra ngoài. Cầu cảm giác không sai. Tiêu Dạ nhíu mày, chỉ là từ đánh cầu thanh âm liền có thể đánh giá ra cầu quỹ tích. Hắn là Kirihara Ayaka, Sanada, Jinichiro giới thiệu một câu, liền lại không có nhiều lời. Kirihara Ayaka, Rikai Dai trường trung học phụ thuộc hai niên kỳ vương bài. Gần nhất thanh danh Suru lên thiên tài. Nếu như nói, Tiêu Dạ tại Tokyo địa khu nổi danh. Cái kia Kirihara Ayaka tại Kanagawa cũng là tình huống tương tự. Mà giờ khác này, Kirihara Ayaka đối thủ là một tên tóc xanh đầu nhím nam sinh. Tựa hồ đối với Kirihara Ayaka phân tâm biểu đạt bất mãn. Một mặt vung đập một mặt đang lớn tiếng ồn ào. Phốc, người như thế phân tâm là muốn thua luyện tập thi đấu bị mắng a. Đang khi nói chuyện, hắn nhẹ nhõm thả ra một cái ngắn cầu. Khiến cho Kirihara Ayaka thành thật thật lên lưới. Hắn là Nio Masaharu. Atobe Kigo thấp giọng nói ra. Cẩn thận một chút. Gia hỏa này cũng sẽ bắt trước. Với lại cùng ngươi bắt trước hoàn toàn khác biệt. Ta biết. Tiêu Dạ sắc mặt như thường. Lặng yên quan sát đến hai người giao thủ. Có lẽ là có người ngoài tại. Không muốn bị nhìn thấu. Hai người này đánh càng ngày càng bình thản. Liền cùng chơi đùa một dạng, hoàn toàn không có nghiêm túc. Gặp đây, Tiêu Dạ đành phải nhìn về phía một cái khác trận. Ở nơi đó, hắn thấy được Rikai Dai đánh đôi. Trong đó một tổ, là Marui Banter cùng Zako Kuwahara. Rất tốt phân biệt, một cái tóc đỏ, một người đầu trọc. Nhìn mấy lần, Tiêu Dạ liền thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía những người còn lại. Chỉ bất quá. Hơi tìm tòi một lát, không có nhìn thấy còn lại chính tuyển, tựa hồ không có tới huấn luyện, chính tuyển tạm thời bất luận, bộ viên trình độ rất cao a. Tiêu Dạ nhìn Atobe một chút, nói, nghe vậy, Atobe Kigo cắt một tiếng, tạp ngư lại nhiều có ý nghĩa gì, tựa hồ nghe lời này, Sanada Jinichiro bình tĩnh mở miệng, nói, ai đều là từ tạp ngư tới, không có tạp ngư. Cá đường liền sẽ khô cạn, cũng sẽ không xuất hiện cường đại bầy cá. Dừng một chút, hắn vừa nhìn về phía hai người. Thời gian còn sớm, đã tới bóng tennis bộ. Hơi chơi mấy cầu thế nào? Hắn đầu tiên là nhìn Atobe. Sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Dạ. So với Atobe Kigo, mục tiêu của hắn là Tiêu Dạ. Gặp đây, Atobe Kigo nhẹ hừ một tiếng. Vội như vậy. Sớm muộn sẽ ở trong trận đấu gặp gỡ. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói xong, Tiêu Dạ lại đột nhiên vỗ bờ vai của hắn, nhếch miệng cười nói, đánh đơn coi như xong, không bằng tới cục đánh đôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.